Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, Vĩnh Hằng Bất Hủ Mộc. Nguyên lực thánh thuật, tuế nguyệt trọng sinh thuật, tuế nguyệt chi luân nghịch chuyển, tuế nguyệt thần thánh thương thế trên người hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhưng là hao tổn nguyên lực, nhưng là thời gian không cách nào khôi phục. Vào giờ phút này, cây thứ hai huyết nguyên mũi tên đã đánh tới. Triệu Mục bên người, hai cái thiên tai mây cũng đã đồng thời sanh thành. Trung bình 2 năm, hắn liền sẽ chế tạo một người họa hắc hải quỷ vực. Tuế Nguyệt thần thánh nhất định không tránh thoát nhân họa hắc hải quỷ vực quấy nhiễu xuống huyết. Nguyên mũi tên, mỗi một lần đều bị bách thi triển tiêu hao kinh người tuế nguyệt trọng sinh thuật. Như thế trăng đoạn tuần hoàn, ước chừng qua 160 năm, tuế nguyệt thần thánh mắt xem mình thời gian nguyên lực đã bị tiêu hao hơn một nửa. Nếu như tiếp tục nữa lại còn 160 năm hắn liền sẽ mặc cho người xẻ thịt. Hắn đã trì hoãn 160 năm, nếu như hoang kim thần thánh bọn họ còn không có chuẩn bị xong bọn họ thì thật chết chắc. Lại qua 5 năm. Ngày này ngũ hành phong thiên kiếm đột nhiên biến thành màu xanh. Dùng 165 năm, bốn đại bất hủ thần thánh hao hết tất cả nguyên lực. Đem mỗi người tất cả nguyên lực toàn bộ đổi thành là mộc chi nguyên lực. Thậm chí nguyên lực căn nguyên cũng tạm thời đổi thành là mộc chi nguyên lực căn nguyên. Cái này làm cho ngũ hành phong thiên kiếm uy năng đâu chỉ tăng lên 5 lần. Loại trạng thái này chỉ có thể kéo dài 165 giây, phàm là vượt qua 1 giây đồng hồ, cưỡng ép dung hợp 5 loại nguyên lực căn nguyên liền sẽ bài xích tách ra. Chịu chết đi, tuế nguyệt thần thánh nắm ngũ hành phong thiên kiếm, mũi kiếm hướng xuống dưới một kiếm đâm xuống, ngũ hành phong thiên kiếm, vào giờ khắc này biến thành vĩnh hằng bất hủ mộc, sau đó nổ thành tro tàn. Vô số màu xanh cho tàn ở thời gian tăng tốc độ hạ bị nổ đánh vào đến thời gian mê thành bên trong. Thành sương mù dày đặc, tất cả cho tàn cũng hóa là một cái hạt giống. Cắm rễ hư không cắm rễ sương mù dày đặc, lớn lên từng bụi vĩnh hằng bất hủ mộc dùng rễ cây cắm rễ thấm vào hết thảy. Trong đó một bụi vĩnh hằng bất hủ mộc rễ cây, thành công xuyên qua sương mù dày đặc. Thực vật lợi hại nhất, yếu ớt nhất cơ hồ đều là bộ rễ. Ở trong một cái chớp mắt này, tất cả vĩnh hằng bất hủ mộc toàn bộ khô héo. Tất cả mộc chi nguyên lực cũng theo duy nhất xuyên thấu không gian sương mù dày đặc rễ cây truyền ra ngoài, vào giờ phút này bất quá dùng hết 6 giây, rời đi không gian sương mù dày đặc. Bên ngoài lại có quỷ vực và không gian sương mù dày đặc dung hợp canh tầng ngoài sương mù dày đặc. Vĩnh hằng bất hủ mộc lại xuất hiện, lần này dùng 30 giây thành công xuyên qua sương mù dày đặc. Thành công rời đi thời gian mê thành phong tỏa, toàn bộ quá trình Triệu Mục căn bản không cách nào ngăn cản. Hắn chỉ là toàn lực chống cự vĩnh hằng bất hủ mộc ở sinh trưởng quá trình phá hoại thời gian mê. Thành đã dụng hết toàn lực, rời đi thời gian mê thành tuế nguyệt thần thánh, ngũ hành phong thiên kiếm lần nữa hóa là vĩnh hằng bất hủ mộc. Bộ rễ hoàn toàn bọc thời gian mê thành, ngược lại vây khốn thời gian mê thành, nguyên lực thánh thuật nháy mắt phương hoa. Tuế nguyệt thần thánh nhức nhối ném ra tuế nguyệt chi luân, giống như quang vòng bộ vĩnh hằng bất hủ mộc không ngừng lóe lên. Mỗi một lần lóe lên, vĩnh hằng bất hủ mộc cũng sẽ đem cả đời bộ rễ xuyên thấu lực tập trung ở nháy mắt. Mỗi một giây đồng hồ tuế nguyệt chi luân cũng sẽ lóe lên hàng ngàn hàng vạn lần. Bất quá ngắn ngủi 50 giây thời gian mê thành đã mình đầy thương tích bị hủy diệt tính phá hoại. Ở chư thiên vạn giới, vĩnh hằng bất hủ mộc lợi hại nhất chính là sinh trưởng năng lực. Ở bất kỳ địa phương cũng có thể cắm rễ sinh trường. Sinh mệnh lực ương ngạnh đáng sợ đến bị quan lấy vĩnh hằng và bất hủ loại này đặt tên. Nhìn chung quanh lan tràn tới rễ cây, quỷ vực thần thánh chuẩn bị ra tay. Triệu Mục mặc dù không phải là đối thủ, nhưng là năm đại bất hủ thần thánh vậy tổn thất thảm trọng. Trong đó bốn cái gần như rơi vào ngủ say sắp chết. Triệu Mục loại này thực lực đã đủ để cho nàng thừa nhận không thua với nàng cái này phân thân. Nàng có thể chiếm cứ thượng phong không phải cái này phân thân so Triệu Mục lợi hại, mà là trở thành di sau này vô hình không tiếng động công kích chân linh rất khắc chế Hoang Mộc Thần. Thánh các người, Triệu Mục lắc đầu một cái ngăn lại quỷ vực thần thánh. Hắn bây giờ còn chưa có chân chính sa sút, Hoang Mộc Thần thánh năm người dám liều mạng, chẳng lẽ hắn cũng sẽ không? Triệu Mục đưa tay chộp một cái, hệ thống trung tâm mua sắm bên trong xuất hiện một cái Kim Nguyên Phong Thiên Kiếm. Giả, không có nắm giữ kim chi nguyên lực căn nguyên, chế tạo cái này nhưng mà để cho hắn tiêu hao không nhỏ. Cũng may những năm này không ngừng chịu đựng kiếm trận kiếm quang oanh tạc. Hệ thống nguyên lực căn nguyên từ mang phân tích năng lực đã đối với Kim Nguyên Phong Thiên Kiếm rất hiểu tiết kiệm không thiếu tiêu hao. Hư không thoáng hiện, Triệu Mục trực tiếp xuất hiện ở Vĩnh Hằng Bất Hủ Mộc bên người. Trong tay Kim Nguyên Phong Thiên Kiếm, giả, trên không trung mang theo một đạo thẳng không gian vệt trắng phóng hướng Vĩnh Hằng Bất Hủ Mộc. Oanh, Kim Nguyên Phong Thiên Kiếm, giả, đâm vào Vĩnh Hằng Bất Hủ Mộc thân cây. Thân kiếm tự bạo, trong đó kim chi nguyên lực lan truyền mở. Vĩnh Hằng Bất Hủ Mộc bên trong ngũ hành đổi thành là mộc thăng bằng nhất thời bị phá xấu xa. Toàn bộ Vĩnh Hằng Bất Hủ Mộc rễ cây xuyên qua sinh trưởng năng lực lấy được không nhỏ suy yếu. Trọng yếu hơn chính là, năm cái quang cầu vậy từ hệ thống hóa là vô số quang hạt ở cây nước ép bên trong lan truyền. Đối với cây mà nói, cây nước ép thì tương đương với máu. Chư thiên vạn giới cất ở đây nhận thức chung tích chữ ở cái khái niệm này. Máu chi nguyên lực căn nguyên liền có thể tiến hành nhất định nắm trong tay. Vốn đang bị mộc chi nguyên lực căn nguyên ngăn cách bảo vệ cây nước ép, bây giờ từ bên trong đi qua máu chi nguyên lực căn nguyên ảnh hưởng, từ trong hệ thống cướp đoạt hệ thống bắt đầu ngược lại sống nhờ cướp đoạt Vĩnh Hằng Bất Hủ Mộc mộc chi nguyên lực. Thời gian mê thành, vậy vào giờ khắc này toàn lực trấn áp Vĩnh Hằng Bất Hủ Mộc. Cái này còn không đủ, bây giờ Vĩnh Hằng Bất Hủ Mộc quá mạnh mẽ, đến khi đem trong cơ thể nhiều hơn kim chi nguyên lực đổi thành, dĩ nhiên là có thể trấn áp đuổi máu chi nguyên lực và tử hệ thống. Nhằm vào thực vật, tự nhiên không có so nạn sâu bệnh thích hợp hơn thủ đoạn. Nạn sâu bệnh máu tu thiên thiền, đây là chư thiên vạn giới để cho tất cả thực vật sinh mạng ngửi vào biến sắc trùng hài. Máu tu thiên thiền cả người dài có vô số tia máu vậy xúc tu. Những thứ này xúc tu đặc biệt mềm yếu, nhưng là một khi tiếp xúc tới cây nước ép liền sẽ cứng rắn vô cùng. Có thể một bên hút cây nước ép một bên mượn máu tu đẻ trứng. Chỉ cần cây nước ép đủ, một con máu tu thiên thiền có thể ở trong vòng 5 giây đẻ trứng dù sao cũng hàng tỷ. Phải nói duy nhất nhược điểm chính là sinh mạng lực nhỏ yếu. Từ sanh ra được đến thành trùng chỉ có 10 giây tuổi thọ. Nhưng là loại côn trùng này một khi 10 giây không chết, liền sẽ trực tiếp thành là thần thoại cấp bậc côn trùng. Sống qua một năm là có thể trở thành bất hủ uy hiếp được bất hủ thần mộc. Sống qua 10 năm thậm chí có thể uy hiếp được bất hủ thần thánh cấp bậc tồn tại cây nước ép thực vật, cho nên sớm ở vô số năm trước, thực vật sinh mạng phe cũng không tiếc giá phải trả diệt tuyệt máu tu thiên thiền. Cho đến ngày nay, đã chỉ có số rất ít cấm khu mới có may mắn còn sống sót. Triệu Mục trong tay không có còn sống máu tu thiên thiền, nhưng là máu tu thiên thiền đã từng bị dự là chư thiên vạn giới 10 đại trùng tai thứ hai. Nạn sâu bệnh cũng là thiên tai. Thành thiên tai nguyên lực căn nguyên là có thể khóa giới kêu gọi. Mượn không gian nguyên lực căn nguyên, hắn thành công vượt qua bất hủ duy độ từ chư thiên vạn giới kêu gọi tới một con máu tu thiên thiền. có thể đủ để gọi thành công, trừ bởi vì Bất Hủ Duy Độ ở một chút xíu suy yếu. Còn bởi vì một cái máu tu thiên thiền quá mức nhỏ yếu mới có thể kêu gọi thành công. Mượn tử vong nguyên lực tước đoạt tử vong, mượn thời gian quy tắc thời gian tăng tốc độ, ngắn ngủi ngay tức thì, máu tu thiên thiền đã trưởng thành là sống vượt qua 10 năm đủ để uy hiếp được vĩnh hằng bất hủ. Mộc nạn sâu bệnh, loại người này là thúc dục hóa. Trong đó tử vong nguyên lực một khi tiêu tán máu tu thiên thiền sẽ chết. Chân chính sống qua 10 năm máu tu thiên thiền, rốt cuộc là làm sao sinh ra không người biết. Cho nên tranh đoạt từng giây từng phút, Triệu Mục đem máu tu thiên thiền đưa đến vĩnh hằng bất hủ mộc cây nước ép bên trong. Đẻ trứng, đi qua máu chi nguyên lực phân tán đến cây nước ép bên trong. 5 giây sinh trưởng vì trở thành trùng. 5 giây hút cây nước ép đẻ trứng, giống như mầm độc lan truyền như nhau cuộn sạch vĩnh hằng bất hủ mộc tất cả cành khô và rễ cây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyenc.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.